Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1793, dám ở ta quân vương điện giết người. Ngươi không có trúng độc. Đáng chết, ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi rõ ràng nuốt vào bảy màu đoạt hồn tán. Ngươi làm sao có thể sẽ không có trúng độc? Ngươi ngay từ đầu thì đang diễn trò. Không có trúng độc. Không có khả năng, hắn rõ ràng đem bảy màu đoạt hồn tán nuốt vào. Tuyệt đối sẽ không làm bộ. Làm sao có thể sẽ không có trúng độc đâu. Nhìn thấy Prometheus bộ dáng, nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người đều là giật mình. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng khó có thể tin thanh âm tới. Bọn họ rõ ràng nhìn Prometheus đem bảy màu đoạt hồn tán nuốt vào bụng bên trong. Làm sao có thể sẽ không có trúng độc? Đây quả thực để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Thế nhưng là, bọn họ lại cũng không biết tại trước đây không lâu lang tộc xâm lấn thời kỳ. Độc sư Miyake hoàn thành bách độc chi thể, luyện chế ra một nhóm hoàn toàn mới thăng cấp bản tị độc đan. Cho nên bọn họ bảy màu đoạt hồn tán đối với Prometheus đến không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa mới hết thảy đều chẳng qua là Prometheus giả ra đến. Cố ý tê liệt bọn họ a. Vốn là Prometheus muốn bắt bên trong yếu nhất Tống Văn Kiệt lần này làm con tin nắm giữ quyền chủ động, nhưng là cường đại nhạy cảm cùng trực giác để hắn cảm nhận được Tống Văn Kiệt bất phàm. Để vào ở trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cỗ sâu đậm lực lượng. Lại thêm Tống Văn Quân gia hỏa này lại chủ động đụng vào trên họng súng đến. Làm cho hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Đem Tống Văn Quân cho bắt lại. Đương nhiên, thực Prometheus bắt tốt nhất mục tiêu hẳn là Thái tử. Chỉ bất quá, Thái tử thực lực cường hãn. Cho Prometheus nhất định áp lực. Nếu là đối Thái tử động thủ, nhất kích không thể thành công. Như vậy thì phiền phức, cho nên cuối cùng lựa chọn chắc chắn nhất cũng không có nhất đề phòng Tống Văn Quân. Lão già kia, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại thả ta. Tống Văn Quân tại Prometheus trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực oán độc thanh âm. Đùng, phốc phốc, đáng tiếc. Tống Văn Quân lời nói mới vừa vặn hạ xuống. Prometheus một bàn tay chính là hung hăng quất vào hắn trên mặt. Phát ra thanh thúy thanh vang. Đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn hàm răng theo Tống Văn Quân miệng bên trong cuồng bắn ra. Làm đến cả người hắn xem ra thê thảm vạn phần. Prometheus cái kia lạnh lẽo thanh âm cũng là lặng yên ở giữa vang lên. Tại hắc ám thế giới còn chưa từng có người nào dám. Như vậy nói chuyện với ta, người trẻ tuổi, người rất không tệ a. Răng rắc, theo Prometheus lời nói, bàn tay hắn nhô ra rơi vào Tống Văn Quân trên bờ vai. Bỗng nhiên phát lực, chật khớp xương thanh âm vang lên theo, trực tiếp đem cánh tay hắn đều cho tháo xuống. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Ca, cứu ta. Ngươi cái này đáng chết lão già kia. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Văn Quân thần sắc bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Prometheus. Miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm tới. Răng rắc. Thế nhưng là, trả lời hắn lại là Prometheus cái kia vô tình trừng phạt. Bàn tay hắn như đao rơi vào Tống Văn Quân xương bánh chè phía trên. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp đem Tống Văn Quân xương bánh chè chấn vỡ trở thành bột phấn. A, tà chân, ngươi cái này đáng chết lão hỗn trướng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Tống Văn Quân. Miệng bên trong truyền ra. Hắn cảm giác hắn hai chân đã triệt để mất đi chi giác. Làm cho hắn kinh hoàng vạn phần. Hướng về Tống Văn Kiệt cầu cứu. Ca, tranh thủ thời gian cứu ta. Người cũng đừng lại ẩn tàng. Cứu ta. Đáng chết lão già kia, người đến cùng muốn làm gì? Thả Văn Kiệt, nhìn thấy một màn này, Tống Văn Kiệt thần sắc cực kỳ khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ, muốn ta thả hắn, nghe vậy, Prometheus già nua trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Dùng ngươi hai cánh tay đến đổi đi. Ngoặc kép chấm than. Tống Văn Kiệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Quay đầu đi đem ánh mắt rơi vào thái tử trên thân. Thái tử ánh mắt lóe lên. Đang muốn mở miệng. Một bên cái kia vẫn không có mở ra miệng Mộc Thiên Trạch dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt lại phải biến đổi. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, giết hắn. Hắn là đang cố ý trì hoãn thời gian. Theo Mộc Thiên Trạch lời nói hạ xuống. Một thanh sắc bén dao găm lặng yên ở giữa phù hiện trong tay hắn. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như quang ảnh. Hướng về Prometheus bắn tới. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Động thủ, nghe được quân sư Mộc Thiên Trạch lời nói. Thái tử sắc mặt cũng là biến đổi. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Đồng dạng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Prometheus nổ bắn ra mà ra. Căn bản thì không có để ý Tống Văn Quân chết sống. Hắn đông đảo cường giả tại thời khắc này cũng đều là ùa lên. Khí thế cường đại bạo phát, hướng về Prometheus bất ngờ mà đi, triển khai hung mãnh công kích, bị phát giác được sao? Thấy thế, Prometheus trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lực lượng cường đại bạo phát, nhất trưởng hung hăng rơi vào Tống Văn Quân trên ngực, đem cả người hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, tại Prometheus cái kia cường đại một dưới lòng bàn tay, Tống Văn Quân nội tạng vỡ vụn. Đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng theo Tống Văn Quân miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Hung hăng đánh tới hướng đám người. Vốn là Prometheus có thể giết chết Tống Văn Quân. Nhưng là hắn cũng không có. Một số thời khác, một cái trọng thương người so một người chết quan trọng hơn. Bởi vì hắn hội liên lụy đoàn đội, mà chết người không biết. Tại Prometheus đem Tống Văn Quân ném bay ra ngoài trong nháy mắt. Quân sư Mộc Thiên Trạch cùng thái tử công kích lặng yên ở giữa đến. Hai người bọn họ một trái một phải. Nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Prometheus đập tới. Bành. Prometheus song trưởng đón đỡ. Cùng bọn hắn quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Prometheus song trưởng bên trên quang minh chi lực đại thịnh, lực lượng cường đại giống như hồng thủy phun trào mà ra. Đem quân sư Mộc Thiên Trạch cùng thái tử hai người chấn động phải bay rớt ra ngoài. Giết, tại Prometheus bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, Tô Tam, Hạt Vương, yêu quả các loại hơn 10 người công kích chính là ầm vang ở giữa tiến đến. Đối với Prometheus bao phủ xuống, Prometheus muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể chống lên một cái phòng ngự cháo ngạnh kháng. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Hơn 10 người lực lượng đáng sợ đổ xuống mà ra, rơi vào phòng ngự cháo phía trên, làm cho Prometheus phòng ngự cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Quang minh chi thuẫn, tại phòng ngự cháo phá nát trong nháy mắt, một mặt quang minh thần thuẫn hiện lên ở quang minh thần hoàng trong tay. Đem hắn thân thể chỗ ngăn cản, làm đến cái kia hơn 10 người công kích toàn bộ đều rơi vào hắn trên tấm chán. Oanh, nháy mắt sau đó, lực lượng đáng sợ như là sóng to gió lớn hướng về tứ phía phong quét ngang. Quang minh thần hoàng người đứng đầu, bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay ngược mấy chục bước. Hung hăng va chạm ở trên vách tường, phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, đồng thời. Những cái kia đối Prometheus triển khai công kích các cường giả cũng bị lực lượng cường đại chấn. Động phải bay rớt ra ngoài. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch tới. Quang minh thần hoàng vậy mà cường hãn như vậy. Lấy sức một mình ngăn cản được tất cả mọi người đánh bất ngờ. Không thể bảo là không mạnh mẽ. Giết cho ta giết hắn. Thái tử ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị đánh bay Prometheus. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được hắc ám thế giới tứ hoàng cũng không phải là hắn tưởng tượng bên. Trong như vậy không chịu nổi. Vẻn vẹn là một cái quang minh thần hoàng triển hiện ra lực lượng đều đủ để làm cho hắn thái tử giật. Mình cùng rung động, cảm thấy dị thường khó giải quyết cùng khó chịu. Oanh, theo thái tử lời nói hạ xuống. Tất cả cường giả khí thế bạo phát, giống như mãnh hổ giống như đối với quang minh thần hoàng phóng đi. Cho dù là quang minh thần hoàng thực lực lại thế nào cường hãn, cũng không chịu nổi nhiều cường giả như vậy công kích. Tại dạng này vây giết phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, dám ở ta quân vương điện bên trong giết người. Các ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Nhưng mà, thái tử lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Băng lãnh thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm lòng người cơ sở dâng lên thấy lạnh cả người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.